Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 696. Của người nào nước bọt càng hương vị ngọt ngào. Canh 1, thấy Tiểu Vũ nổi máu ghen lúc, đôi mi thanh tú cau lại, đôi mắt đẹp hàm sân, thiên nhiên toát ra một phen nhu cốt mị thỏ quyến rũ phong tình. Lý Vô Ngạo trong lòng rung động, lập tức hì hì cười, vươn tay cánh tay, đem Tiểu Vũ nhẹ nhàng ôm vào lòng, dùng chính mình một đôi tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở Tiểu Vũ đấy đà thật lớn bộ ngực chi. Tỉ mỉ nhào nặn bóp một cái, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỉ, ghen cái gì a? Làm cho Vô Ngạo đệ cũng thưởng thức một người quỳnh nước ngọc dịch. Dứt lời, không để ý Tiểu Vũ mặt cười chi, bay lên một hồng hà, Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm ở Tiểu Vũ tinh tế mềm nhẵn thon thả. Ở Tiểu Vũ ngượng ngùng trong tiếng, góp môi, hôn vào Tiểu Vũ hồng nhuận mê người môi thơm, mà Tiểu Vũ đây, cũng không là lần đầu tiên trước mặt người khác cùng Lý Vô Ngạo tiếp vẫn liễu. Trải qua ban đầu một tia ngượng ngùng khẩn trương sau đó, nàng cũng là vươn một đôi tuyết bạch ngọc cánh tay, ôm mật chặt ở Lý Vô Ngạo hông của, kịch liệt hôn trả lại, cùng Tiểu Vũ hôn cùng một chỗ, Lý Vô Ngạo tự nhiên không có nuốt lời. Ở bên cạnh độc cô nhạn tiếng cười đùa bên trong, Lý Vô Ngạo cũng từ Tiểu Vũ ngọc trong miệng mút thỏa thích ra rất nhiều hương thơm điềm mỹ quỳnh nước ngọc dịch tới. Mấy phút đồng hồ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đều có chút hô hấp dồn dập, liền chậm rãi ra đi đối phương. Hơi ngẩng đầu lên, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, ở Tiểu Vũ mặt ngoài ngượng ngùng cùng tâm hoan hỉ trong, không khách khí chút nào đem Tiểu Vũ quỳnh nước ngọc dịch cho nuốt vào trong bụng. Cảm giác được miệng đầy một hồi ngọt hương thơm, Lý Vô Ngạo không khỏi gật đầu, hì hì cười nói, Tiểu Vũ tỷ, ngươi quỳnh nước ngọc dịch cũng tốt hương vị ngọt ngào a hát. Tiểu Vũ mặt cười phi hồng, trong phương tâm cũng là ngọt ngào không gì sánh được. Làm một nữ nhân, yêu một người nam nhân, mà người đàn ông này cũng phi thường thích nàng lúc, nàng cũng biết, bất kể là từ thân thể vẫn là linh hồn, thậm chí là chính mình phương phương diện mặt, đều có thể bị người đàn ông này thích. Làm một tôn thành thục kỳ hóa thành hình người 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ, dần dần sáp nhập vào nhân loại vai tuồng Tiểu Vũ, tự nhiên cũng không khỏi tục. Cho nên thấy Lý Vô Ngạo có chút mê say mà nuốt trong miệng nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, Tiểu Vũ trong phương tâm lại là ngọt ngào lại là hoan hỉ, như vậy cũng tốt so với ở muộn. Lý Vô Ngạo cho nàng một lần cao trào giống nhau lệnh nàng mừng rỡ không gì sánh được, dư vị vô cùng. Độc cô nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, cười khanh khách lấy, rồi rào thật lớn bộ ngực chập trùng kịch liệt lấy, giống như biển khơi kinh đào hãi lãng giống nhau, bốn bề sóng dậy. Vô Ngạo đệ, ngươi nói, ta và Tiểu Vũ muội muội nước bọt, của người nào càng hương vị ngọt ngào một chút? Độc cô nhạn hơi nghiêng người sang, để cho mình bị Lý Vô Ngạo mở rộng được so với lúc trước đấy đà vĩ đại lớn hơn rất nhiều mềm mại bộ ngực chèn ép Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, nhẹ giọng cười duyên nói, nghe độc cô nhạn hỏi lên như vậy, một bên Tiểu Vũ cũng là mỉm cười, đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, rất rõ ràng, Tiểu Vũ cũng rất muốn biết đáp án. Tuy là, mấy ngày nay tới giờ, Tiểu Vũ cùng độc cô nhạn hai nữ nhân mỗi ngày muộn đều muốn cùng nhau hầu hạ Lý Vô Ngạo. Ba người giữa đại chiến, càng là nhiệt liệt hướng lên trời, vô cùng kịch liệt, lẫn nhau đều là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, trần như nhộng, từ thân thể và linh hồn, đều được rất hảo bày tỏ cùng giao dung. Tiểu Vũ cùng độc cô nhạn cũng không ở từ đối phương có thể so với chính mình nhiều thu được Lý Vô Ngạo một phần nhiệt liệt tình yêu. Thế nhưng, làm nữ nhân, các nàng tâm lại rất là tò mò. Ở Lý Vô Ngạo trong lòng, hắn đến cùng thích người nào nhiều hơn chút? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía đôi mắt đẹp nhìn mình Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân. Vươn tay nhỏ bé, phân biệt ở hai nữ tuyết trắng tiếu lệ trắng mịn mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng xoa xoa. Mỉm cười, đón hai nữ nhân ánh mắt hiếu kỳ, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, hì hì, nước miếng của các ngươi, một cái càng hương một chút, một cái ngọt hơn một chút, đều là hai phe đều có chiaki, bất phân thắng phụ a hát. Xú tiểu tử, cũng biết ngươi cái này tiểu hoạt đầu sẽ biết, trả lời như vậy, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hì hì cười, chăm miệng một lời mà sẵng giọng, dứt lời, hai nữ nhân dồn dập vung ra đôi bàn tay trắng như phấn. Ở Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực mỗi người đấm mấy. Lý Vô Ngạo cười cười, ôm Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ linh lung trắng như tuyết ôn nhu thân thể. Lại là vô cùng thân thiết một cái lần. Vào đúng lúc này, một bên vẫn nhìn Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đả tình mạ tiếu tuyết Kha công chúa nhẹ giọng nhắc nhở. Vô Ngạo quân, Tuyết Dạ đại đế cùng Bạch Kim chủ giáo Sarah đều xuất hiện. Trận đấu mã liền muốn bắt đầu. Sau khi nói xong, Tuyết Kha công chúa lại dùng tràn ngập ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Độc Cô Nhạn ba người liếc mắt, liền quay đầu đi, nhìn về phía giữa sân. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân, liền mỉm cười, dồn dập bớt phóng túng đi một chút. Bất quá, ba người thân thể vẫn tựa sát nhau lấy. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều là một tả một hữu, tựa vào Lý Vô Ngạo thân. Không thể không nói, các nàng cái này một đôi kiều thê mỹ thiếp như vậy thân mật âu yếm Lý Vô Ngạo, thật ra khiến giữa sân ánh mắt nhìn về phía cái này bên trong nam học viên nhóm lộ ra phẫn hận ghen tị thần sắc. Còn như này nữ học viên ấy ư? Ân, thấy Lý Vô Ngạo cái này tuấn tú thanh tú vô cùng thiếu niên đẹp trai lanh lẹ như vậy phong lưu phóng khoáng, nghi ngờ ủng nhị mỹ đều là quang tới ước ao chí cực hướng về ánh mắt. Lúc này Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina, các loại, chờ nữ nhân cùng với hai vị mỹ nữ lão sư Melissa cùng Emily, đều là đưa mắt về phía giờ này khắc này. Bị vạn chúng sở chú mục chính là quý khách đài. Ở nơi nào, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều thấy được Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh Thân Vương, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ Ninh Phong Chí, cùng với Vũ Hồn Điện đóng quân Thiên Đấu Thành Bạch Kim Chủ Giáo Sarah. Đứng ở Tuyết Dạ Đại Đế đám người bên cạnh, thì là một gã MC, còn có rất nhiều mặc giáp võ sĩ, cùng với thật Rikumu sâu khó lường hồn sư. Trong bọn họ một bộ phận là phụ trách bảo hộ Tuyết Dạ Đại Đế, một phần khác thì là Bạch Kim Chủ Giáo Sarah mang tới. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tuyết Dạ Đại Đế, thấy hắn tuy là vẫn mỉm cười không ngớt, thế nhưng mặt một tái nhợt vẻ vẫn là triển hiện ra. Nhớ tới Thiên Nhận Tuyết đối với mình nói, bây giờ Tuyết Dạ Đại Đế đã trúng của nàng hỗn độc, chỉ cần thời cơ chín muồi, nàng liền tùy thời có thể muốn Tuyết Dạ Đại Đế mạng chó. Lý Vô Ngạo khóe miệng chính là hiện ra vẻ hưng phấn vẻ. Bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất, bốn vị hoàng tử đều bị Thiên Nhận Tuyết phái người ám hại. Hiện nay chỉ có một thái tử Thiên Nhận Tuyết sống được hào hào. Tuy là nàng là giả mạo, chỉ cần Tuyết Dạ Đại Đế vừa chết, Thiên Nhận Tuyết đăng cao nhất hô, nàng sẽ lập tức trở thành Thiên Đấu Đế Quốc người nắm quyền thực sự. Bất quá, suy nghĩ đến nguyên tắc trong Tuyết Dạ Đại Đế cùng Độc Đấu La đám người. Đã biết rồi, Tuyết Dạ Đại Đế là bị người kịch độc. Đồng thời một mực áp dụng các loại biện pháp chữa trị khẩn cấp. Lý Vô Ngạo cũng không có làm cho Thiên Nhận Tuyết lập tức áp dụng hành động ám sát Tuyết Dạ Đại Đế, mà là để cho nàng trước nhịn một chút, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại một lần hành động trưởng khống Thiên Đấu Đế Quốc. Lại nói, hiện tại cho dù là Thiên Nhận Tuyết ám hại Tuyết Dạ Đại Đế, đăng cao nhất hô, lấy thái tử thân phận kế nhiệm Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế vị. Thế nhưng, đây đối với Vũ Hồn Điện mà nói, được lợi lớn nhất vẫn là hiện giữ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, cũng chính là Bỉ Bỉ Đông. Bởi Thiên Nhận Tuyết đối với mình mẹ đẻ Bỉ Bỉ Đông ở chính mình tiểu thời điểm, mấy lần nếu muốn giết hại cử động của mình vẫn canh cánh trong lòng. Thêm Lý Vô Ngạo bản thân suy nghĩ, nàng cũng không có lập tức áp dụng hành động che diệt Thiên Đấu Đế Quốc. Lý Vô Ngạo nói với Thiên Nhận Tuyết, đến khi hắn tu luyện đến phong hào đấu la cảnh hoặc là trực tiếp thành thần sau đó, có thể trực tiếp sát hại Tuyết Dạ Đại Đế, Thủ Nhi Đại Chi. Đến lúc đó, Lý Vô Ngạo cùng Thiên Nhận Tuyết, cái này một đôi tư nhân đã cơ bản làm phu thê nam nữ, có thể liên thủ lại, mang theo che diệt Thiên Đấu Đế Quốc chi uy, tiêu tan diệt Tinh La Đế Quốc, nhập chủ Vũ Hồn Điện, trở thành toàn bộ mới chúa tể. Hắc hắc, Tuyết Dạ Đại Đế, trước hết để cho ngươi kiêu ngạo một trận. Các loại, chờ ta đi trước Hải Thần Đảo, thu được Hải Thần truyền thừa sau đó, trở lại hủy diệt ngươi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tuyết Dạ Đại Đế, cười hắc hắc nói, tuy là cảm thấy chính mình làm như thế đối với vận đối với chính mình ngầm có ý tình ý Tuyết Kha công chúa có chút không công bình, thế nhưng vì mình cùng Thiên Nhận Tuyết ở Hùng Đồ bá nghiệp suy nghĩ, Lý Vô Ngạo vẫn là quyết định muốn mượn Thiên Nhận Tuyết thủ diệt trừ Tuyết Dạ Đại Đế. Chỉ cần đến lúc đó không bị Tuyết Kha công chúa biết, phía sau có chính mình chỉ khiến cho là được. Dù sao, Tuyết Kha, vị này cành vàng lá ngọc tuyệt mỹ thanh thuần công chúa điện, như là đã thích chính mình, Lý Vô Ngạo cũng đã đem nàng trở thành nữ nhân của mình. Hắn sẽ không làm thương tổn của nàng. Thiên đấu lớn đấu hồn tràng bên trong, cao đại hoa đắt tiền quý khách đài, ở đến từ Thiên Đấu Đế Quốc rất rất nhiều cao cấp hồn sư học viện học sinh cùng lão sư ánh mắt nhìn. Kỹ chi, Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười, cố đứng lên, tuy là hắn thân trúng kịch độc sự tình, bị Độc Đấu La cùng Tuyết Tinh Thân Vương tra ra được. Thế nhưng, bọn họ cũng không có điều tra được loại này kịch độc là ba loại lấy hỗn độc hợp thành. Bọn họ chỉ là tưởng tương đối lợi hại lưỡng chủng kịch độc hội hợp. Cho nên, mặc dù Tuyết Dạ Đại Đế mấy ngày nay tới giờ đã ở âm thầm tìm Độc Đấu La cùng còn lại Thiên Đấu Đế Quốc cao cấp ngự y hỗ trợ điều phối giải độc dược vật dùng, thế nhưng khứ trừ một loại hỗn độc sau đó lại tới một loại, Tuyết Dạ Đại Đế mấy ngày nay tới giờ là không có thiếu chịu dằn vặt, mà hắn người kịch độc mặc dù là cuối cùng bị phát hiện là cao cấp hỗn độc cũng không giải quyết được. Hắn hiện tại sinh tử hoàn toàn ở Thiên Nhận Tuyết trong khống chế. Đầu đội hoàng quan, người xuyên tử kim long bào, đạp long văn dày bó, mũi lương khoan rộng rãi, trán cao ngất Tuyết Dạ Đại Đế chậm rãi đứng lên sau đó, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Lão sư môn, các học sinh, ta đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất, phi thường cảm tạ các ngươi có thể tạm thời ném tất cả sự tình, nò mực xa xôi mà tới rồi tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Dựa vào các ngươi này cổ tử cương mãnh tinh thần, ta dám khẳng định, lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện cuối cùng quán quân nhất định là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc đấy. Tuyết Dạ Đại Đế trong sáng uy áp thanh âm truyền khắp toàn trường. thân là đệ nhất đế vương Tuyết Dạ Đại Đế, bởi từ nhỏ dưỡng khí công phu hào. Trong lúc nói chuyện, tự nhiên là dẫn theo một cỗ khí thế, có thể dùng toàn trường trong nháy mắt, trở nên nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù từ toàn bộ đại lục cao cấp học viện tinh anh đại tái tổ chức tới nay, bên ngoài cuối cùng quán quân vẫn bị vũ hồn điện ôm đồm lấy. Thế nhưng, trong sân ngàn tên đồng học cùng lão sư, vẫn là khó nén vẻ hưng phấn. Lập tức ngửa mặt lên trời quát to lên. Bệ nói đúng, sau cùng quán quân, nhất định là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc đấy. Đúng, cuối cùng quán quân, nhất định là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc đấy. Đánh bể tất cả, tráng ta Thiên Đấu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong sân ngàn tên lão sư cùng đồng học, đều là khàn cả giọng mà hô, vô cùng kích động. Tuyết Dạ Đại Đế lên tiếng qua đi, liền mỉm cười, chậm rãi ngồi đi, giữa sân lại chậm rãi bình tĩnh tới. MC đưa mắt nhìn sang giữa sân, hơi đứng lên, nhẹ giọng nói ra, vừa rồi Tuyết Dạ Đại Đế đã làm chủ tịch lên tiếng. Hiện tại, cho mời Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo Sara tiên sinh cho chúng ta làm lên tiếng. 3333 chấm ngoặc kép. Nghe nói Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo muốn lên tiếng, không khí trong sân càng trở nên không bắc ghi liệt đứng lên. Ở Vũ Hồn Điện trong, phụ tá giáo hoàng tổng cộng có 8 gã giáo chủ, toàn bộ đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Bạch Kim chủ giáo Sara đang là một cái trong số đó. Địa vị của hắn ở toàn bộ Vũ Hồn Điện đều là cao vô cùng, mà Vũ Hồn Điện lại là chi hầu như tuyệt đại bộ phận phân hồn sư trong lòng tinh thần thánh địa. Có rất nhiều hồn sư liều mạng cả đời tế phá đầu cũng muốn vọt vào Vũ Hồn Điện, bởi vì Vũ Hồn Điện là thánh địa. Chỉ có tiến vào bên trong mới có thể hướng toàn bộ thế giới chứng minh đã biết một gã hồn sư là danh chính ngôn thuận hồn sư, mà không phải bình thường miêu cầu hồn sư. Đón toàn trường nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay, Bạch Kim chủ giáo Sara đứng lên, chỉ thấy hắn quần áo râu trắng lão trường, toàn thân khoác một tầng hắc bào, quét về phía ánh mắt của toàn trường trong mang theo một tia âm lịch vẻ. Ân, Vũ Hồn Điện đám giáo chủ đại đô tương đối âm trầm, nhưng cái này cũng ngăn cản không được rất nhiều lão sư cùng đồng học đối với hắn cuồng nhiệt hướng tới cùng sùng bái. Ngồi ở Bạch Kim chủ giáo Sara bên cạnh Tuyết Dạ Đại Đế, thấy Sara cư nhiên như thế chịu Thiên Đấu Đế Quốc bách tính hoan nghênh, hắn một đôi đế vương trong hai mắt cũng là âm thầm di chuyển một cái tầng vẻ âm trầm. Những năm gần đây, từ Vũ Hồn Điện giáo hoàng đổi thành nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sau đó, nàng liền gia tăng đối với hai đại đế quốc hồn sư giới khống chế lực độ, ở cướp đoạt hồn sư tài nguyên, ở hai đại đế nước vương quốc phong ấn nước khống chế vấn đề, đều cùng hai đại đế quốc sản sinh trực tiếp hoặc gián tiếp mâu thuẫn. Giữa song phương tranh đấu cực kỳ kịch liệt, cảm giác được Vũ Hồn Điện dã tâm càng lúc càng lớn. Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc đều là âm thầm cảnh giác, Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, hắn ngoại trừ gia tăng quân phí bắt đầu, thêm cường quân đội huấn luyện, đại lực mượn hơi hồn sư tài nguyên bên ngoài, còn âm thầm phái người cùng thiên các nhất phương tinh đấu đế quốc lấy được liên lạc. Song phương ước định, một ngày Vũ Hồn Điện có chút dị động, song phương đều sẽ liên thủ lại, lẫn nhau đả kích, hai đại đế quốc nhất định phải liên thủ lại, mới có thể chịu hành Vũ Hồn Điện. Bởi vì, bây giờ Vũ Hồn Điện thực lực tổng hợp, đã xa xa vượt qua bất kỳ một cái nào đế quốc. Mặc dù là hai đại đế quốc chân chính liên thủ, đang nắm giữ toàn bộ đại lục đại bộ phận phân hồn thầy giáo nguyên Vũ Hồn Điện trước mặt, bọn họ vẫn là khó có phần thắng. Cầu thanh, cầu vote tốt.